Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình sao? Không. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô, anh dịu dàng như nước mà nói. Em có thể hạnh phúc hơn họ. Anh dùng tất cả sức lực của mình để cho em có được hạnh phúc toàn bộ. Làm Huệ Tâm kích động mà chạm vào gò má của anh, hôn thầm tình. Tâm tình anh kích động, thật là nhớ. Trực tiếp kéo cô tiến lên gian phòng, ôn tồn một phen. Nhưng cô lắc đầu, cô muốn anh ăn thật no. Sau khi ăn xong giúp cô rửa bát. Nếu để cô nói cho anh biết tình trạng gần đây của cô, anh muốn cưới cô trước tiên phải xin ông bà ngoại cô đồng ý. Nhất là ông ngoại cô, cũng không dễ dàng đâu. Ngô Tư Trần cái gì cũng nghe cô. Hơn nữa anh không sợ khó khăn, nắm tay cô giao ước thật chặt. Bọn họ muốn cầm hạnh phúc, không tiếp tục để cho nó chạy đi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net